Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Trước Seigaku đội trưởng. Điểm kỹ năng có thể dùng đến cường hóa tự thân. Lúc trước Tiêu Dạ dùng điểm kỹ năng từng cường hóa thể năng, trực tiếp đem thể năng cường hóa đến cực hạn. Từ đó về sau, cũng nhiều thiếu từng cường hóa còn lại thuộc tính, nhưng biên độ cũng không lớn. Trên cơ bản còn là dựa vào tự thân rèn luyện, bởi vì càng về sau, cường hóa cần có điểm kỹ năng càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu 4-5 điểm cường hóa một tia, càng về sau mấy chục điểm xuống đi mới có thể tăng mạnh hơn một chút. Tiêu hao càng lúc càng lớn, cho tới đánh tennis về sau, hắn còn chưa hề dùng qua cái này kim đại thối. Còn thừa điểm kỹ năng 38, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Mới 38 giờ, Tiêu Dạ khẽ giật mình, bởi vì ngươi đã thật lâu không có phân giải qua kỹ năng thẻ. Tồn kho kỹ thuật bóng thẻ có nhiều, ít, thẻ lục 21 mai, thẻ lam 10 mai, thẻ tím 4 mai. Về phần cam thẻ, hiển nhiên không sẽ vô tình nghĩa phân giải. Cam thẻ vẫn là rất hy hữu. Giữ lại hít bụi cũng sẽ không đi phân giải. Không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Thẻ trắng 05 đâu. Thẻ trắng 63 mai. Tốt à, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Lúc này bắt đầu lật xem. Đại khái xem một lần. Xác nhận không có đặc biệt đáng giá tồn lưu kỹ thuật bóng thẻ về sau. Liền nói, lục, lam, tím, toàn phân giải. Một viên thẻ lục phân giải thu hoạch được 2 điểm kỹ năng. Một viên thẻ lam phân giải thu hoạch được 3, thẻ tím 4, tổng cộng 88 giờ. Như ngươi mong muốn, tại hệ thống không tình cảm chút nào ba động thanh âm bên trong. Tiêu Dạ trong đầu lập tức lóng lánh lên ngũ quang thập sắc. Mấy chục mai kỹ năng thẻ trong chớp mắt toàn bộ vỡ nát. Hóa thành lấm ta lấm tấm bột phấn. Sắc thái lộng lẫy, còn thừa điểm kỹ năng 126. Dừng một chút. Hệ thống hỏi, cần muốn cường hóa cái nào bộ điểm? Để cho ta ngẫm lại. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, thể lực max, tốc độ max, bật lên lực max, phản ứng thần kinh lực max. Cái này 4 hạng đã không có cường hóa đường sống. Đã đạt đến Tiêu Dạ cái cực hạn của con người. Trừ phi hắn đột phá tự thân cực hạn. Nếu không đã không cách nào cường hóa. Cường hóa cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ là lãng phí một chút số mà thôi. Bài trừ những này về sau, còn lại có thể cường hóa địa phương có cánh tay lực lượng, tính dẻo dai, hình thể, tính cân đối, cơ bắp cường độ, năng lực kháng đòn, sức quan sát, thính lực, giác quan thứ 6, khứu giác, trong nháy mắt lực bộc phát vân vân vân vân. Có thể cường hóa địa phương rất nhiều. Thậm chí Tiêu Dạ nếu có đặc thù nhu cầu, ngay cả dưới hông đều có thể cường hóa. Đương nhiên, Tiêu Dạ không có loại này ác thú vị. Cũng không cần. Tối thiểu hắn thỏa mãn Momoi-chan không có bất cứ vấn đề gì. Ta là siêu tuyệt tốc độ hình. Bất quá, Oni Yujiro lực lượng hiển nhiên không có đạt đến cực hạn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là xuất ra một bộ điểm cường hóa hai tay lực lượng. Tiêu Dạ rất nhanh phân tích ra đại khái. Kết quả, cánh tay lực lượng cường hóa 20 điểm, lực bộc phát cường hóa 100 điểm. Dạng này như thế nào? Hệ thống nói, không hợp lý, ngươi lực bộc phát đã tới gần cực hạn, 100 hiệu quả cùng 60 điểm một dạng. Tương phản, đem dư thừa 40 điểm thêm về mặt sức mạnh, có thể cho trên lực lượng thăng một cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là nhiều ít. Trước đó ngươi cùng Oni Yujiro giao thủ. Hắn về mặt sức mạnh siêu việt ngươi. Ngươi tiêu hóa 60 điểm lực lượng về sau. Có thể đạt tới cùng hắn tương tự trình độ. Chỉ là tương tự. Chưa hề nói ngang hàng. Cái này tự nhiên là bởi vì Oni Yujiro căn bản là vô dụng toàn lực. Đương nhiên, Tiêu Dạ cũng không có hứng thú cùng đối phương so với ai khác lực lượng lớn. Đoán chừng hắn cường hóa đến max trạng thái. Cũng là không sánh bằng. Bất quá. Có thể tăng lên một chút cũng tốt. Tối thiểu đối mặt siêu trọng cầu lúc. Không cần quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không dễ dàng để cổ tay thụ thương. Vậy cứ như vậy đi. 60 điểm cánh tay lực lượng. 60 điểm lực bộc phát. Cường hóa bắt đầu. Nát bấy kỹ thuật bóng thẻ hóa thành lấm ta lấm tấm bột phấn. Cấp tốc dung nhập vào tiêu dạ trong thân thể. Tựa như một cỗ lực lượng thần bí. Đang yên lặng tẩm bổ thân thể. Đương nhiên, cường hóa không phải nói trực tiếp liền có hiệu quả. Nó chỉ là cưỡng ép đem tiêu dạ tiềm lực khai phát ra đến. Chân chính đạt được tăng cường. Còn cần tự thân đi rèn luyện. Yên lặng cảm thụ dưới. Tiêu dạ nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được thân thể tràn đầy lực lượng. Chỉ cần đi qua một tuần khoảng chừng rèn luyện. Liền có thể triệt để tiêu hóa. Sau đó là thẻ trắng. 63 mai. Kém một viên. Liền có thể dung hợp mới màu cam kỹ thuật bóng. Mắt sáng lên. Tiêu dạ mãnh liệt đứng lên. Xem ra. Vẫn là mau chóng đi soát mấy cái thẻ trắng mới được. Thẻ trắng rất dễ dàng thu hoạch được. 3 ngày thời gian. Thế nào cũng có thể hoàn thành mục tiêu. Cái này tiêu dạ cũng không phải rất gấp. So với cái này. Trước mắt vẫn là trước làm quen một chút U17. Thuận tiện rèn luyện tự thân. Tiếp đó. Tiêu dạ rời đi ký túc xá. Một thân một mình tại U17 bên trong đi lại. Nói thực ra. Cái này phong bế thức trại huấn luyện rất lớn. Chính thức sân huấn luyện chỉ là chiếm cứ một khối rất nhỏ vị trí. Hơn nữa còn là xây ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Có trời mới biết sẽ có cái gì đặc biệt kiến trúc ẩn giấu đi. Bởi vậy tiêu dạ cũng không có quá mức làm loạn. Ngày đầu tiên, tại rèn luyện cùng quen thuộc quá trình bên trong trôi qua. Mà mấy ngày kế tiếp, tiêu dạ thì bắt đầu U17 cuộc sống mới. Mỗi ngày đều có huấn luyện thường ngày. Huấn luyện viên Yukio Kurobe sẽ đặc biệt địa an bài cho hắn. Nơi này huấn luyện cường độ. Đại khái là Hayaway gấp 3 trở lên. Với lại bởi vì tiêu dạ tương đối đặc thù. Trực tiếp 340 là gấp 5 lần huấn luyện lượng. Tỉ như 3 km làm nóng người trường báo. Đến hắn chỗ này liền là 10 km. Dù là tiêu dạ. Mỗi lần hoàn thành huấn luyện thường ngày đều cảm thấy rất mệt mỏi. Bất quá lại mệt mỏi. Cũng phải đánh huấn luyện thi đấu. Cũng may trước mắt hắn là yếu nhất số 16 sân bóng. Chỉ có 3 người. Đối thủ yếu ép một cái. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm đánh thắng. Đại khái thực lực cũng liền so Hayaway 2 quân cường 1 điểm. Còn so ra kém Mukahi Gakuto. Rốt cục, khô khan 3 ngày kết thúc. Ngày thứ 4, tiến vào một tuần mới đã đến. Giao thế thi đấu đúng giờ bắt đầu. Bảng thông báo dưới, tiêu dạ đứng ở trong đám người ở giữa. Tìm tới tên của mình. Số 16 sân bóng tiêu dạ versus số 3 sân bóng Yamato phù hộ quá. Tại mấy chục hạng đối chiến trong ngoài. Cái này một hạng đặc biệt hiển hiện. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Càng là từng cái thần sắc chấn kinh. Đùa giỡn hay sao? Số 16 trực tiếp vượt qua nhiều ít đẳng cấp mới có thể cùng số 3 sân bóng đánh. Tiêu dạ, đây không phải là mới tới học sinh trung học sao? Đây là muốn đùa chơi chết cái kia sơ trung A. Vô số thì tháo, vượt đẳng cấp vượt đến trình độ này. Vẫn là không thể tưởng tượng. Yamato phù hộ quá. Tiêu dạ ngược lại là bình tĩnh. Ngược lại nghi hoặc địa nói thầm. Chỗ nào nghe nói qua? Úc, trước Seigaku đội trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.